Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1701 bị cắn nuốt vào cá bụng bên trong. Giang Nam Nhứ đột nhiên cảm giác có một cổ cường đại hấp dẫn chi lực truyền đến. Mà kia hấp dẫn chi lực truyền mà đến địa phương. Đúng là trước mặt cá voi, bồn máu mồm to. Đối với cá voi tới nói, mỗi ngày không biết muốn cắn nuốt trong biển nhiều ít sinh linh. Lúc này kia Cố Khuynh Thành hiện ra bản thể, kia tự nhiên cũng sẽ thi triển cắn nuốt pháp môn, ngươi hư hao ta bảo tháp. Nợ máu trả bằng máu. Giang Nam Như thân mình bị kia hấp dẫn chi lực lôi kéo. Mắt thấy liền phải bị kia Cố Khuynh Thành cắn nuốt đi vào. Lại là trong tai nghe nói tới rồi đối phương ngôn ngữ. Hiển nhiên, tuy rằng là hiện ra bản thể, nhưng đối phương Cố Khuynh Thành lại là thần trí cực kỳ rõ ràng, không tốt. Thấy kia hấp dẫn chi lực càng lúc càng lớn, Giang Nam Như trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, thân mình cũng rốt cuộc ngăn cản không được kia cường lực hấp dẫn. Rốt cuộc bị hấp dẫn vào cá voi một trương mồm to bên trong. Giang Nam Như bị cắn nuốt như thế vội vàng, này bên người năm kiện tiên khí liền ở gang tấc chi gian. Lại là không có cơ hội đem chúng nó cùng mang nhập cá voi trong bụng. Tựa hồ là mặt khác một cái không gian. Giang Nam Như thân mình đột nhiên tiến vào trong đó. Kia năm kiện tiên khí nhất thời như là mất đi chủ nhân giống nhau. Sôi nổi rơi xuống dưới. Cũng may Xích Diễm Bảo Châu thượng có linh tính. Thuận thế đem này dư vài món tiên khí vừa thu lại. Nhất thời chậm rãi rơi xuống mặt đất phía trên, Giang Nam Như thân mình đột nhiên định trụ. Tựa hồ là tới rồi một cái xa lạ địa phương, nhưng thấy Giang Nam Như chậm rãi mở to mắt, khắp nơi vừa thấy, không khỏi trong lòng âm thầm kêu khổ. Chỉ thấy bốn phía một mảnh đen nhánh, mà dưới chân lại là mềm mại, không biết thân ở nơi nào, cũng không biết lúc này. Giang Nam Như là tiến vào tới rồi cá voi dạ dày chung. Vẫn là đã là tiến vào khác nội tạng, trong lúc lơ đãng vừa động. Giang Nam Như nhất thời cảm giác dưới chân dẫm đạp tới rồi một uông dòng nước bên trong. Giang Nam Như nhất thời nhớ tới cá bụng bên trong dơ bẩn tình cảnh. Không khỏi ẩn ẩn làm phun ra lên, này rốt cuộc là địa phương nào? Giang Nam Như thầm nghĩ trong lòng. Nàng lúc này mất đi lớn nhất dựa vào. Kia năm kiện tiên khí cũng toàn bộ đều di lưu ở bên ngoài. Nhất thời cảm giác không biết theo ai lên, hắc hắc. Này đó là ta trong bụng càn khôn. Như thế nào? Chẳng lẽ tiên tử cảm thấy không ổn sao? Lúc này, Giang Nam Như đột nhiên nghe nói tới rồi bên ngoài truyền đến Cố Khuynh Thành lời nói. Kỳ thật tiên tử cũng không cần lo lắng. Chỉ cần một ít thời gian, tiên tử liền sẽ ở cố mỗ trong bụng hóa thành một bãi máu loãng. Ha ha ha. Trong tai nghe bên ngoài Cố Khuynh Thành lời nói, Giang Nam Như lại là giận sôi máu. Chính là, đối với lúc này Giang Nam Như tới nói, nàng lại có biện pháp nào đâu, chỉ thấy Giang Nam Như bất đắc dĩ thở phào một hơi. Tùy tay thi triển một cái chiếu sáng thuật, mới tính tựa thấy rõ ràng trước mắt cảnh tượng. Nguyên lai, vừa mới kia dòng nước bất quá là một uông nước trong. Cũng không biết là tự nơi nào mà đến. Mà Giang Nam Như đứng thẳng địa phương, lại là rất là sạch sẽ, cũng không giống tưởng tượng bên trong bất kham. Đột nhiên, Giang Nam Như nhớ tới cá voi ở biển rộng bên trong phun nước trường hợp, lại thấy dưới chân chậm rãi mà đi thanh lưu, không khỏi trong lòng vừa động. Giang Nam Như nghĩ đến minh bạch, nếu là có thể theo kia thanh lưu mà đi, đãi cá voi đột nhiên phun nước thời điểm, có lẽ có thể theo dòng nước tới cá voi bên ngoài cơ thể, chính là. Cái này ý niệm chỉ là Giang Nam Như trong óc bên trong một quá. Nhất thời bị Giang Nam Như lọc rớt. Lúc này Cố Khuynh Thành, thân ở động phủ bên trong. Hắn tự nhiên sẽ không trở lại biển rộng bên trong. Cũng sẽ không làm Giang Nam Như theo kia thanh lưu phun ra đi ra bên ngoài. Hết chương.